Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Bồng Lai Chuẩn Thánh, Hình Thiên Xuất Quan. Ngộ Đạo gật đầu một cái, ứng nói, đột phá liền tốt, hiện tại nên nhìn xem ngươi Bạch Di cùng Thanh Di, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh làm sớm nhất đi, theo Ngộ Đạo người, từ cho các nàng thiên phú không đủ. Kẻ tại Đại La Kim Tiên cảnh giới viên mãn mấy vạn năm. Bây giờ luôn luôn muốn đột phá. Nhưng gặp Bạch Tố Trinh người mặc nhạt màu trắng cung trang. Nàng đang bế quan bên trong ngồi xếp bằng. Thanh nhã chỗ lại nhiều hơn mấy phần khí chất xuất trần. Cái kia rộng thùng thình váy bức uốn lượn sau lưng. Yêu nhã lộng lẫy. Như mặc ngọc tóc xanh. Đơn giản quán cái phi tiên búi tóc. Mấy cái sung mãn mượt mà chân châu tùy ý tô điểm sinh ra kẽ hở. Để mây đen như vậy mái tóc, càng lộ vẻ sáng mềm trơn bóng. Đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa màu mè tràn đầy. Môi đỏ ở giữa dạng lấy thanh đạm cười yếu ớt. Tiểu Thanh ăn mặc màu xanh quần áo. Rơi xuống chân châu xanh nhạt lụa nhàu hồ châu váy. Nàng và Bạch Tố Trinh đồng dạng tại tĩnh tu. Cái kia hạt dưa hình trắng nõn như ngọc gương mặt bên trên. Gò má ở giữa hơi nổi lên một đôi lúm đồng tiền. Nhạt bôi son phấn, làm hai má trau chuốt đến giống như vừa mở ra một đóa quỳnh hoa. Trắng bên trong thấu đỏ, đám đen cong lớn lên lông mày. Không phải vẽ giống như vẽ, một đôi đảo mắt phát quang con mắt. Cái kia dụ dỗ con ngươi, hắc bạch phân minh, dập dờn 19 lấy làm cho người mê say gió quy dê thần vận. Ngày nay Ngộ Đạo có cảm giác hai người muốn đột phá. Cố ý làm nhiều quan sát. Hai người Khánh Vân đang lan lộn. Tam hoa xôi cháo. Chỉ gặp Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh quát nhẹ nói. Chảm, thoại âm rơi xuống. Hai người đồng thời đem thiện thi chém ra đến. Các nàng đều dùng cửu phẩm tịnh thế Bạch Liên làm chảm thi tiên thiên linh bảo. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười. Ám đạo khổ tu mấy vạn năm. Không uổng công chính mình đối với các nàng kỳ vọng, nương theo lấy hai người tiến vào chuẩn thánh sau. Bồng Lai Tiên Đảo bên trên nhân vật chủ yếu, diệt trừ nữ oa vẫn là kim tiên cấp bậc, còn lại toàn bộ là chuẩn thánh cao thủ. Vẻn vẹn là cửu phẩm tịnh thế Bạch Liên, liền dùng hết gần nửa. Cũng may, những năm gần đây Ngộ Đạo hỗn độn thanh liên, lại có thể không ngừng kết xuất hạt sen, tiến hành bồi dưỡng. Trong đó cửu phẩm diệt thế hắc liên cùng nghiệp hỏa hồng liên đều có mấy đóa. Ngộ Đạo triệt để đền bù. Trảm thi phương pháp thiếu hụt. Bởi vì Bồng Lai Tiên Đảo bên trên người. Đều có thể dùng hoa sen đến trảm thi. Đến lúc đó hoàn toàn có thể dung hợp lại cùng nhau. Khi ba đóa cửu phẩm hoa sen. Thậm chí có thể hợp ra kiện tiên thiên chí bảo. Nhưng khi trước Bồng Lai Tiên Đảo bên trên. Thật đúng là không ai có thể chạm tam thi, nhiều nhất là hai thi. Bất luận cái gì loại chứng đạo pháp môn, đều không dễ dàng. Cho dù là các thánh nhân chém dụng ba thi, đều chỉ có liền thái thanh đạo nhân. Về phần vài người khác, vẫn là kém chút. Ngộ Đạo nghĩ đến thái thanh đạo nhân chạm thi thành công. Nhưng phát hiện ba thi căn bản không thể tương dung tràng cảnh. Hắn trong lòng liền muốn cười. Dù sao không phải người nào đều có hậu thế ký ức. Suy đoán ra ba thi chứng đạo thiếu hụt. Muốn đến lúc này thái thanh đạo nhân. Đối với Hồng Quân đạo tổ liền rất tức giận. Nhưng đối phương đã sớm cùng thiên đạo tương hợp. Khống chế các thánh nhân sinh tử. Để hắn căn bản không dám phản kháng. Thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến. Nhưng ở thiên đạo bên dưới. Thánh nhân không phải là không sâu kiến. Ngộ Đạo nghĩ tới đây. Đối với đột phá thiên đạo cảnh giới, liền có loại vội vàng tâm lý. Sau đó, Ngộ Đạo gặp mặt chúng nữ. Trong lúc đó cùng Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh ôn chuyện một phen. Đi vào hồng hoang thế giới nhiều năm như vậy, hắn hậu cung phát triển không ít. Đầu tiên là Hy Hòa, Thường Hy tỉ muội, ngay sau đó là Tây Vương Mẫu. Còn có Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, Nhiếp Tiểu Thiến, thậm chí Vu tộc hậu thổ. Trước mắt tổng cộng là 7 người. Ngộ Đạo tiến vào hỗn nguyên cảnh giới. Còn đứng ở thánh nhân bên trong cấp cao nhất tồn tại. Đối với nữ nhân hắn sẽ không cưỡng cầu. Nhưng nếu có người đưa ra. khẳng định là ai đến cũng không có cự tuyệt. Tại vô tận tuế nguyệt bên trong, nếu không thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, sao có thể đúng từ bản thân? Ngộ đạo tại tiên đảo bên trên cùng người sung sướng về sau, liền tiến nhập bế quan hình thức. Nhất là lúc này bồng lai tiên đảo chiếm cứ lấy nhân tộc 3 tầng khí vận, tốc độ tu luyện nâng cao một bước. Theo các vị thánh nhân đối với nhân tộc khí vận bắt đầu coi trọng, tăng thêm tam hoàng ngũ đế đều có nhất định nhân tộc khí vận, ngộ đạo số lượng không khỏi rút lại chút, nhưng vẫn như cũ là nhiều nhất. Mà lại nhân tộc triệt để thành vì thiên địa nhân vật chính, khí vận so với trước mặt 4 tầng đều mạnh hơn rất nhiều. Nên biết nói cho dù là Thái Thanh đạo nhân, là cao quý nhân giáo chi chủ, đều chỉ có 1 tầng khí vận. Còn lại thánh nhân trừ nữ oa bên ngoài, nhiều nhất liền nửa tầng khí vận. Hắn có gì không biết đủ đây này, dù sao nhân tộc bên trong tam hoàng ngũ đế cùng tam tổ liền chiếm cứ 2 tầng nửa khí vận. Phân phối xuống tới, bây giờ không có bao nhiêu. Thời gian trôi mau, 3000 năm về sau, ngộ đạo từ bế quan bên trong đi tới. Lúc đến nay ngày, ngộ đạo khí tức càng mờ mịt. Tại trong mắt mọi người, hắn càng ngày càng cường đại. Mà Tây Vương Mẫu cùng Hy Hòa hai người, đều tại trong Tử Tiêu Cung nghe qua giảng. Rõ ràng chính mình nam nhân đang thay đổi mạnh. Hắn cùng lúc trước hợp đạo Hồng Quân, đến gần vô hạn, lúc này ngộ đạo tiến vào thánh nhân viên mãn, nhưng tại đột phá bên trên còn kém chút. Hắn trong lòng rõ ràng, đây là kém phần hỗn thế tứ hầu bản nguyên, ngộ đạo chỉ phải hoàn thành lột xác cuối cùng, tức có thể vào thiên đạo cảnh giới. Đến lúc đó trong hồng hoang người, chỉ sợ cũng liền đạo tổ Hồng Quân có thể địch nổi. Ngộ đạo từ bế quan bên trong sau khi ra ngoài, hắn trong bụng thầm nghĩ, muốn đến lúc này thông tí viên hầu sớm đã hàng thế. Chính mình muốn tìm cuối cùng phần bản nguyên, sắp tới tay. 523 sau chuyến này, ngộ đạo đem lấy tay tiến vào thiên đạo cảnh giới. Một ngày này, hình thiên cầu kiến ngộ đạo. Nguyên lai tại bồng lai đảo bên trên mấy ngàn năm bên trong, hình thiên triệt để vững chắc cảnh giới. Chỉ kém bước sau cùng chính là hỗn nguyên cấp bậc. Nhưng cái này bước then chốt, không biết nói thẻ chủ bao nhiêu người, tỉ như Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Lão Tổ, Tam Hoàng, Đại Vũ chờ chút, cho dù là lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất, cũng ở vào chuẩn thánh viên mãn, kém chút liền có thể đột phá, nhưng gặp hình thiên đầu lĩnh sọ cũng không có, hắn nương tựa theo trên rốn con mắt cùng miệng thay thế đầu. Cung kính nói, gặp qua sư tôn, nói, hắn ôm quyền hành lễ, Ngộ đạo gặp sau gật đầu một cái, trầm ngâm nói, mấy ngàn năm, cuối cùng là vững chắc cảnh giới, không uổng là sư đối ngươi kỳ vọng, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, lúc trước hình thiên bằng vào chiến ý bất diệt, tại không có nguyên thần tình huống dưới, đầu đều bị chém rụng về sau, còn sống sót thiên tư thực là không kém, phần lớn là sư tôn dạy bảo, hình thiên không dám có chút tự mãn. Hắn trong lòng rõ ràng, năm đó đánh lên thiên đình thời điểm, nếu không có ngộ đạo che chở, chính mình sớm đã bị chúng thánh chém giết. S canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.